Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ngồi ở cành lá rậm rạp trên đại thụ. Phong Tranh nhìn xem trong hồ nụ hoa chờ nở tiên tường sen. Lại liếc qua ghé vào bên bờ thủ hộ thú. Chúng ta lẽ nào vẫn ngồi ở chỗ này? Phong Tranh hỏi. Đương nhiên không. Hình Cẩn Sơ nói. Chỉ là ta không biết cái này tiên tường sen lúc nào nở rộ. Phong Tranh ngưng mi nghĩ nghĩ. Ta nhớ được ta nhìn qua một bản cổ tịch trên viết qua một câu nói tiên tường sen thích ở đêm dài tĩnh mật thời điểm nở rộ. Hình Cẩn Sơ quay đầu nhìn về phía Phong Tranh. Người xác định. Phong Tranh gật đầu. Ta xác định. Hình Cẩn Sơ con mắt lóe sáng lên. Đã như vậy, chúng ta chỉ cần ban đêm ở nơi này trông coi. Hiện tại chính là nghĩ biện pháp để thủ hộ thú ăn cuồng choáng thảo. Phong Tranh nhún vai. Cái kia thanh cuồng choáng thảo trực tiếp ném tới trước mặt nó để nó ăn. Hình Cẩn Sơ nhìn xem Phong Tranh. Chậm rãi lắc đầu nói. Sư muội, tiên tường sen thủ hộ thú không ăn cuồng choáng thảo. Nó thậm chí không ăn cỏ. Phong Tranh trầm mặc, vậy làm sao bây giờ? Phong Tranh dĩ vãng đều là lấy nắm đấm nói chuyện. Chiếm tu vi cao, không muốn sống, da mặt dày lại thất đức, trôi qua như cá gặp nước. Nếu như không phải là bởi vì Hình Cẩn Sơ ở nơi này. Nàng yêu cầu che giấu ma lực của mình. Cái gì tam giai trung kỳ thủ hộ thú? Nói không chừng bây giờ đã thành nàng món ăn trong mâm. Hình Cẩn Sơ nói. Vừa mới chúng ta cắt linh thảo lúc, ta nhìn thấy có xoáy phong dê giấu móng, mà thủ hộ thú rất thích ăn xoáy phong dê. Hiện tại chỉ cần chúng ta có thể tìm tới xoáy phong dê, lại đem cuồng choáng thảo uy xoáy phong dê ăn, sau đó đem choáng váng xoáy phong dê ném tới thủ hộ thú trước. Thủ hộ thú ăn xoáy phong dê, liền liên quan đem xoáy phong dê ăn cuồng choáng thảo cùng nhau ăn. Phong Tranh trầm mặc một cái chớp mắt. Hỏi, kia xoáy phong dê sẽ ăn cuồng choáng thảo sao? Hình Cẩn Sơ lắc đầu. Tự nhiên là không ăn. Phong Tranh vừa định chất vấn Hình Cẩn Sơ. Chỉ nghe thấy Hình Cẩn Sơ nói. Bất quá ta ở trong sách tập được che đậy tức thuật. Có thể đem mê muội cỏ mùi che lại 2 giờ. Đến lúc đó đem cuồng choáng thảo cùng xoáy phong dê ăn bình thường thảo đặt chung một chỗ. Xoáy phong dê liền có thể đem cuồng choáng thảo ăn. Chúng ta ở kịp thời đánh ngất xỉu buộc chặt. Ném tới thủ hộ thú trước. Phong Tranh. Rất tốt. Thật phức tạp. Hảo dườm già. Bất quá ở thực lực khác xa dưới tình huống. Đây có lẽ là một cái biện pháp. Hai người đều thật sâu nhìn thoáng qua đảo tâm hồ thượng gốc kia tiên tường sen sau rời đi. Đi theo sau Hình Cẩn Sơ tìm dê Phong Tranh hơi nhíu mày. Nếu không phải nàng không thể thương tổn Hình Cẩn Sơ, nàng bây giờ cũng đã đem Hình Cẩn Sơ đánh ngất xỉu. Đem nàng trói lại, sau đó bản thân lại bắt lấy kia cái cấp thấp thủ hộ thú. Trông coi tiên tường sen nở rộ, lại đem nó cướp đi. Nhưng là bây giờ, ai, Phong Tranh mặc dù thần thức trải rộng hòn đảo này, cũng có thể dễ dàng biết Hình Cẩn Sơ trong miệng xoáy phong dê ở đâu. Nhưng nàng chính là không nói. Không chỉ như thế, nàng còn đang nghĩ biện pháp thế nào ở mặt trời lặn. Đem Hình Cẩn Sơ quấn ở nơi này trên núi. Bản thân chạy tới đảo tâm hồ giết thú đoạt sen. Nhưng cái này vẻn vẹn là kim đan trung kỳ Hình Cẩn Sơ. Thế mà cùng một bản đồ sống giống nhau. Một đường dựa vào, ta cảm thấy đi bên này. Trực tiếp đi hướng bầy dê. Phong Tranh. Không hổ là đại địch của nàng. Còn là muốn nhanh chóng diệt đi mới được. Hai người đi bộ đi rồi thật lâu. Mới tìm được xoáy phong bầy dê. Hai người dễ dàng dẫn dụ một con xoáy phong dê ăn hỗn có cuồng choáng cỏ thảo. Sau đó đem xoáy phong dê đánh ngất xỉu. Trói chặt. Sau đó mang theo xoáy phong dê hướng đảo tâm hồ đi. Rốt cuộc. Tại trời tối trước chạy về đảo tâm hồ. Trên sườn núi. Lẳng lặng nằm sấp phong bế ngũ quan hai người. Sau lưng còn nằm một con bị trói chặt dê. Phong Tranh quay đầu nhìn về phía Hình Cẩn Sơ truyền thanh nói. Thủ hộ thú thực sẽ ăn cái này dê. Hình Cẩn Sơ liếc qua sau lưng bị đánh ngất xỉu xoáy phong dê. Truyền thanh nói. Ta cảm thấy sẽ ăn. Nghe Hình Cẩn Sơ kiểu nói này, Phong Tranh trong lòng nháy mắt ổn. Hình Cẩn Sơ trong miệng cảm thấy gần như cùng, nhất định không sai biệt lắm, kia mắc cấp khí vận, để Phong Tranh ghen tị đến nghiến răng. Nàng khí vận kém cực kỳ, có thể trở thành ma tôn, toàn bằng nàng tu vi cao quyền đầu cứng cùng không sợ chết. Sớm mấy năm hai tiền một con đường, vĩnh viễn chọn là gian nan nhất, nguy hiểm nhất một con đường. Chỗ tốt duy nhất đại khái là những cái kia lộ là tăng cao tu vi nhanh nhất một con đường. Hai người đem xoáy phong dê cởi trói, sau đó đem đánh tỉnh. Ở xoáy phong dê còn không có lúc thanh tỉnh, Hình Cẩn Sơ đem xoáy phong dê hung hăng văng ra ngoài. Hình Cẩn Sơ chính xác rất tốt, đúng lúc nện chúng ở thủ hộ thú trước người. Xoáy phong dê da dày thịt béo không chết, thấy trước mắt nằm đúng là mình thiên địch, sợ hãi run rẩy, đứng lên liền muốn hướng nơi xa chạy. Chỉ là trong cổ cuồng choáng thảo nổi lên phản ứng, xoáy phong dê lập tức mắt nổi đom đóm, không có chạy hai bước liền ngã xuống đất. Mà nguyên bản một mực mở mắt chăm chú nhìn trong hồ tiên tường sen thủ hộ thú, liếc qua ngã xuống đất lại bò dậy xoáy phong dê, thu hồi ánh mắt, bất động, tiếp tục nhìn chằm chằm tiên tường sen. Trên sườn núi hai người liếc nhau một cái, Hình Cẩn Sơ trên mặt tựa hồ có chút xấu hổ, truyền thanh nói, lỗi của ta quá tự cho là, ăn rồi. Thanh âm của Phong Tranh đột nhiên ở Hình Cẩn Sơ trong tai vang lên. Hình Cẩn Sơ liền vội vàng quay đầu nhìn lại, liền gặp nguyên bản không để ý xoáy phong dê thủ hộ thú ở xoáy phong dê một lần lại một lần choáng đầu hoa mắt ngã xuống đất lúc, bỗng nhiên nhào tới, một ngụm liền cắn xoáy phong dê đầu. Xoáy phong dê tứ chi ở thủ hộ thú miệng bên ngoài không ngừng bay nhảy. Nhưng một giây sau, xoáy phong dê trực tiếp bị thủ hộ thú nuốt sống. Thủ hộ thú nuốt xuống xoáy phong dê về sau, cao hứng ngửa mặt lên trời ngao thanh, tâm tình tựa hồ rất vui vẻ. Thủ hộ thú, ở đâu ra ngốc dê? Ở trước mặt nó chạy một chút ngã té khiêu khích nó, còn không phải bị nó một ngụm nuốt. Thủ hộ thú rất vui vẻ nằm sấp sẽ trực tiếp bên bờ, nhìn trong hồ tiên tường sen. Không biết qua bao lâu, một bánh xe ngân nguyệt treo thật cao trong đêm tối, chiếu vào cả tòa đảo. Mà vẫn luôn nằm bên bờ hồ nhìn tiên tường sen thủ hộ thú, nhìn, nguyên bản một đóa tiên tường sen ở trong mắt nó biến thành hai đóa, ba đóa, cuồng choáng trên cỏ tre đậy tức thuật biến mất. Thủ hộ thú cảm thấy bản thân trong dạ dày truyền ra cuồng choáng thảo độc thuộc mùi thối. Thủ hộ thú lập tức nổi giận lên, nó vừa mới ăn con kia ngốc dê, nguyên lai là ăn rồi cuồng choáng thảo mới chạy một chút ngã té. Thủ hộ thú ngửa mặt lên trời cuồng khiếu, tức giận không thôi. Thủ hộ thú nghĩ cố gắng đi xem thanh trong hồ tiên tường sen. Đột nhiên phát hiện, nó trong mắt vô số đóa tiên tường sen chính đang từ từ nở rộ. Thủ hộ thú lập tức mừng rỡ như điên. Bọn nó 1000 năm tiên tường sen, rốt cuộc phải nở rộ. Thủ hộ thú nhắm mắt lại, dùng hơi thở đi cảm thụ tiên tường sen phương hướng. Muốn dùng cái này giảm bớt cuồng choáng thảo mang tới mê muội. Đột nhiên, nó đánh hơi được nhân loại tu sĩ mùi vị, bỗng nhiên mở hai mắt ra, đem thân thể sau quăng, tránh được nhân loại tu sĩ ám sát. Thủ hộ thú cực kỳ nổi giận, nhìn chằm chằm người trước mắt này loại tu sĩ. Là nàng, nhất định là nàng cố ý để nó ăn rồi cuồng choáng cỏ xoáy phong dê. Thủ hộ thú song đồng bỗng nhiên biến đến đỏ bừng, sau đó nhanh chân phóng tới thân mang áo trắng nhân loại tu sĩ. Nó muốn chơi chết nàng. Hình Cẩn Sơ nhếch đôi môi, tay phải siết chặt bản mệnh kiếm, mũi chân điểm nhẹ, hướng trên sườn núi vọt, đem tương đương tại nhân loại nguyên anh trung kỳ thủ hộ thú dẫn xa. Dáng người nhẹ nhàng Hình Cẩn Sơ bên hông chính buộc lên thuộc về Phong Tranh túi chữ vật. Hình Cẩn Sơ cùng Phong Tranh dẫn theo xoáy phong dê đi ở đảo trong rừng. Hình Cẩn Sơ vừa đi vừa nói, sư muội, một hồi thủ hộ thú ăn rồi dê, hôn mê về sau, chúng ta đợi hoa đua nở lúc, ta liền đi ngăn cản nó. Người thừa cơ cướp tiên tường sen. Phong Tranh nhíu mày nói. Sư tỷ, người bất quá kim đan trung kỳ, nhưng kia thủ hộ thú là tam giai trung kỳ linh thú. Người thật nhất định phải kia tiên tường sen không thể. Hình Cẩn Sơ trịnh trọng gật đầu. Không thể không cần, Phong Tranh Chính bất đắc dĩ. Chỉ nghe thấy thanh âm của Hình Cẩn Sơ truyền vào trong tai nàng. Nếu như ta bị thủ hộ thú dế, tê chết, người cũng đừng cầm tiên tường sen. Mau chóng chạy trốn, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Ngày mai sẽ là ngày cuối cùng. Ngươi tìm một chỗ trốn đi đến. Sống đến ngày mai sẽ có thể ra cái này bí cảnh. Phong Tranh nghe vậy, đột nhiên ngước mắt nhìn về phía bên cạnh Hình Cẩn Sơ. Hình Cẩn Sơ một tay nhấc lấy xoáy phong thú. Một tay sờ lên bản thân treo trên cổ bạch ngọc. Quay đầu nhìn về phía Phong Tranh. Cùng Phong Tranh bốn mắt nhìn nhau. Nhẹ giọng nói, người đưa bạch ngọc, ta cũng không còn ngươi. Phong Tranh mấp máy môi, siết chặt trong tay xoáy phong dê móng. Cụp mắt khàn giọng nói, sư tỷ sẽ không xảy ra chuyện. Hình Cẩn Sơ gật đầu, mượn ngươi cắt ngôn. Hai người im lặng đi rồi một đoạn đường. Phong Tranh đột nhiên dừng lại, buông ra móng dê, đem bên hông túi chữ vật cởi xuống, thắt ở Hình Cẩn Sơ bên hông thượng. Hình Cẩn Sơ ngăn cản nói, đây là ngươi túi chữ vật. Phong Tranh đánh dụng Hình Cẩn Sơ ngăn cản tay của nàng. Trên sách nói, thủ hộ thú sẽ đem hết thảy cướp đoạt tiên tường sen tu sĩ dế. Tê chết, chỉ có sư tỷ giết thủ hộ thú, ta mới có thể sống sót. Phong Tranh đem túi chữ vật ở Hình Cẩn Sơ bên hông buộc hảo về sau. Buông tay ra, nhìn xem Hình Cẩn Sơ muốn nói lại thôi bộ dáng nói. Sư tỷ đừng quên, thủ hộ thú là tam giai trung kỳ linh thú, mà ta chỉ là một trúc cơ tiền kỳ thấp tu sĩ. Nếu như sư tỷ bị giết, người chết kế chính là ta. Hình Cẩn Sơ sững sờ, sau đó sờ lên bên hông buộc thượng túi chữ vật, khóe miệng khẽ nhếch, chậm thanh nói, có sư muội trong túi chữ vật bùa chú đan dược ở ta sẽ không xảy ra chuyện. Phong Tranh cúi đầu nhìn xem trong rừng trên đất lá rụng. Khẽ nói, ân, chia ra chuyện, nàng không phải đang giúp nàng, chỉ là hy vọng nàng đừng bị kia thủ hộ thú lập tức liền chơi chết mà thôi. Không đúng, Hình Cẩn Sơ không thể chết ở đó thủ hộ thú trong miệng. Nàng chỉ có thể chết trên tay nàng. Phong Tranh trong đầu giống như có hai phe người đối địch đang cãi vã. Một phương nói Phong Tranh hồ đồ, Hình Cẩn Sơ chết ở thủ hộ thú trong miệng. Không liền trực tiếp báo thù, còn vì sau này bản thân trừ đi một cái đại địch. Cái này không vẫn luôn là nàng nhất kết quả mong muốn sao? Còn bên kia chi chi ô ô, nói Hình Cẩn Sơ chết ở thủ hộ thú trong miệng cùng chết ở Phong Tranh trong tay là không giống. Còn nói Phong Tranh không phải đều kế hoạch hảo, muốn Hình Cẩn Sơ triệt để yêu nàng lại vứt bỏ nàng. Nếu như Hình Cẩn Sơ chết ngay bây giờ, kia liền không thể để nàng nếm đến thế gian nhất tuyệt vọng. Vứt bỏ, hai phe ngươi một câu ta một câu. Nói Phong Tranh đầu óc vang ong ong. Cuối cùng trực tiếp đem kia hai phe bóp tát. Đầu óc mới thanh tĩnh chút. Ở Hình Cẩn Sơ lấy thân làm mồi dẫn ra thủ hộ thú lúc. Phong Tranh mũi chân điểm nhẹ. Dễ dàng chút nước thẳng đến tiên tường sen. Sau đó xoay người đem nở rộ tiên tường sen từ trong hồ hái lên. Nhìn xem thánh khiết xinh đẹp tiên tường sen, Phong Tranh khóe miệng không ngăn được dương lên. Nàng rốt cuộc lấy được tiên tường sen. Phong Tranh tay cầm tiên tường sen hướng bên bờ nhìn lại, nhưng không thấy Hình Cẩn Sơ cùng thủ hộ thú thân ảnh. Phong Tranh nhíu mày, thần thức trải rộng ra, phủ kín toàn bộ đảo, tìm khắp các nơi, cũng không có lục soát kia biến mất một người một thú. Phong Tranh lông mày nhíu chặt, trong cơ thể ma đan từ kinh mạch hiển hiện, bắt đầu phóng thích ra u ám đáng sợ ma khí. Cái gì phá bí cảnh, dám ở trước mặt nàng nuốt người, cũng phải nhìn nàng có đáp ứng hay không. Âm trầm đen đặc ma khí từ Phong Tranh trong cơ thể liên tục không ngừng tràn ra, đem toàn bộ đảo bao phủ. Phong Tranh tay nắm chặt tiên tường sen, môi mỏng khẽ mở, tìm cho ta. Ma khí tựa hồ được đến chỉ lệnh giống nhau, bao phủ lại cả tòa đảo, một tia khe hở cũng không lưu, tìm kiếm lấy biến mất một người một thú. Rất nhanh, có ma khí cảm giác được có chỗ không khí tốc độ chảy tựa hồ không đúng. Lập tức phản ứng cho phong tranh. Phong tranh bay tới, ở đó chỗ dừng lại. Nguyên lai chính là cái kia thủ hộ thú vẫn luôn nằm địa phương phía sau một chỗ vách đá. Phong tranh đưa tay đâm về vách đá. Đầu ngón tay nhìn như chạm được là lạnh như băng vách đá. Nhưng đầu ngón tay lại cảm nhận được một tia không khí ở vách đá trong ngoài lưu động. Nguyên lai là tiểu bí cảnh. Phong tranh câu môi, hai tay chắp sau lưng. Liễm lông mày trực tiếp đi hướng vách đá. Tại chỗ có ma khí trước mặt. Xuyên bích mà vào. Phong tranh vừa vào tiểu bí cảnh. Liền đánh hơi được một cổ đậm đà mùi máu tươi. Cùng một cổ giống như đã từng quen biết hương hoa. Chỉ thấy trước mắt nàng. Là khắp nơi liệt quấn hoa. Mà nàng muốn tìm một người một thú đều nằm ở một chỗ bị các nàng chém giết chỗ phá hư tàn vườn hoa. Một người một thú ngã vào liệt quấn tiêu tốn. Không biết sống chết, phong tranh hai tay chắp sau lưng, xuyên qua liệt quấn hoa, đi đến một người một thú trước, thủ hộ thú đã chết hẳn, chẳng những trên người da thịt bị liệt hỏa phù cùng tử lôi phù nổ ra chóc thịt bong, mà lại hình cẩn sơ bản mệnh kiếm đâm xuyên qua thủ hộ thú cái cổ. Đinh ở dưới đất, không nhúc nhích được, phong tranh đem ánh mắt chuyển qua hình cẩn sơ trên thân. Nàng lúc này trên thân tràn đầy vết máu. Nhưng cũng may, phong tranh ngửi được chỉ có thủ hộ thú mùi máu tươi. Cũng không có thuộc về hình cẩn sơ mùi máu. Phong tranh nhíu mày, không nghĩ tới lần này hình cẩn sơ còn rất mạnh. Thật vượt cấp xiết tam giai trung kỳ linh thú. Nhưng giờ này khác này, hình cẩn sơ tình huống phi thường không lạc quan. Hình cẩn sơ nằm ở liệt quấn tiêu tốn. Cả người co do, trên mặt đỏ lên, chau mày. Hai tay không ngừng mà vuốt ve bản thân. Trong miệng vẫn luôn đọc lấy. Nóng, nóng, nóng. Nhưng cũng không dám cởi bỏ quần áo. Phong tranh đứng tại hình cẩn sơ trước người. Hai tay chắp sau lưng. Cục mắt nhìn xuống hình cẩn sơ. Giống như kiếp trước diệt thiên ma tôn lại xuất hiện. Liệt quấn hoa. Còn có một loại vẫn thần đại thế giới người quen thuộc xưng tên. Thúc tình hoa. Liệt quấn hoa hương hoa. Nhưng xuất khiếu kỳ trở xuống sở hữu tu sĩ hãm sâu trong dục hỏa. Vẫn luôn chỉ muốn cầu hoan. Không có chút nào chiến đấu dục. Lực sát thương rất mạnh. Một khi chúng liệt quấn hoa. Đối xuất khiếu kỳ trở xuống tu sĩ. Gần như là vô giải. Chỉ có thể tìm người giải quyết. Liệt quấn hoa sinh trưởng điều kiện rất hà khắc. Rất khó sống sót. Không thể ở nơi này phá bí cảnh bên trong thế mà có như thế một mảng lớn. Tựa hồ là cảm thấy hơi thở của phong tranh, co quắp tại trên mặt đất đỏ mặt liều mạng kiềm chế bản thân hình cẩn sơ cố gắng mở hai mắt ra. Tại nhìn thấy phong tranh sau khó khăn hướng nàng khoát tay. Sư muội, làm sao ngươi tới, mau đi ra, nơi này quá cổ quái. Nơi này mùi tựa hồ có độc, ngươi mau đi ra, phong tranh đeo ở sau lưng hai tay rũ xuống. Nguyên bản nghiêm nghị thần sắc dịu dàng lên. Nàng ngồi xổm ở hình cẩn sơ trước người, đưa tay đắp lên trên trán nàng, biết rõ còn cố hỏi nói. Sư tỷ, người thế nào toàn thân như vậy nóng hổi? Phong tranh trên mu bàn tay ý lạnh tựa hồ cho hình cẩn sơ mang tới vô cùng cây ết. Oái xê ảm, nàng không khống chế được nắm lên phong tranh tay, muốn đặt ở trên mặt mình mang đến cho mình khác thường ý lạnh cùng sảng cảm. Nhưng sau một khắc kịp phản ứng. Lập tức buông ra phong tranh tay, thân thể không ngừng lui về sau. Sư muội, người đi mau, ta giống như bị khí độc này cảm nhiễm, ta hiện tại không đúng lắm, người mau đi ra, đừng để ta thương tổn tới ngươi. Phong tranh nhìn xem bản thân bị hất ra tay, lại nhìn dùng cả tay chân liều mạng rời xa nàng chỉ vì không tổn thương đến nàng hình cẩn sơ. Im ắng siết chặt hai tay. Nàng đã từng ở Nguyên Anh kỳ đại viên mãn lúc cũng trúng liệt quấn hương hoa. Ở kinh lịch một ngày một đêm chống lại về sau. Ở nàng gần như dục hỏa đốt người lúc. Nàng độ kiếp, lôi kiếp đánh tan nàng dục hỏa. Lại để nàng thành công tiến cảnh hóa thần kỳ. Phong tranh ngẩng đầu nhìn trời. Lại cúi đầu nhìn bắt đầu rừng không ngừng run rẩy hình cẩn sơ. Kim đan trung kỳ, cách kim đan đại viên mãn. Giống như còn có chút khoảng cách. Phong Tranh nhìn xem chính đắng chịu liệt quấn hương hoa hành hạ Hình Cẩn Sơ. Nhìn xem nàng lúc này dáng vẻ chật vật, trầm mặc một cái chớp mắt về sau, đi hướng nàng. Phong Tranh ngồi xổm ở Hình Cẩn Sơ trước người, đưa tay kéo nàng, mà lúc này Hình Cẩn Sơ sớm đã ở liệt quấn hoa thúc tình hạ. Linh lực tán loạn, toàn thân hư mềm, khó mà tránh thoát Phong Tranh dắt láp. Phong Tranh từ Hình Cẩn Sơ túi chữ vật bên hông bên trong xuất ra thuốc giải độc bình. Mở ra vừa thấy, bên trong sớm đã trống trơn như dã. Không có, Hình Cẩn Sơ khàn khàn thanh âm truyền vào Phong Tranh trong tai. Giải độc đan ta đều ăn rồi. Không thể giải độc, Hình Cẩn Sơ hai tay che bản thân đỏ lên mặt. Nhịn không được thở đê, ốc nói. Sư muội, ngươi mau đi ra đi. Xin nhờ để ta chết có tôn nghiêm một điểm. Ta không muốn để cho ngươi trông thấy ta không chịu nổi bộ dáng. Phong Tranh trầm mặc, cuối cùng đem Hình Cẩn Sơ tay kéo mở. Đưa tay câu lên cằm của nàng. Đối đầu nàng cặp mắt đỏ ngầu. Sư tỷ, ngươi trúng liệt quấn hương hoa. Hoặc là tục xưng trúng thúc tình hương. Song tu có thể giải. Hình Cẩn Sơ nghe vậy, con ngươi trợn to. Phong Tranh nhìn xem Hình Cẩn Sơ đờ đẫn hai mắt, ghé vào mặt nàng trước, thấp giọng hỏi nói, sư tỷ, không biết ngươi có nguyện ý hay không cùng ta song tu. Song tu nhưng cứu ngươi mệnh. Phong Tranh không biết tại sao mình lại chủ động nói ra phá giải liệt quấn hương hoa phương pháp. Chỉ có thể ở trong lòng hết lần này tới lần khác thuyết phục bản thân. Chỉ là vì để nàng yêu bản thân, ác đi nữa tàn nhẫn vứt bỏ nàng. Nhất định là như vậy. Hai người bốn mắt tương đối, gom góp rất gần, ấm áp hô hấp phun ra ở trên mặt của đối phương. Hình Cẩn Sơ yết hầu lăn hạ. Thật có thể chứ? Phong Tranh gật đầu, tự nhiên có thể giải trên người ngươi. Hình Cẩn Sơ ở Phong Tranh vẫn còn nói chuyện lúc, đột nhiên tiến lên ở Phong Tranh ngoài miệng hôn một cái. Vừa chạm vào tức cách, nghĩ lui về sau, nhưng lại lui không thể lui. Một con thon dài tay đưa nàng ôm, một cái tay khác đắp lên mắt của nàng thượng. Nàng chỉ nghe thấy Phong Tranh khàn giọng nói. Nhắm mắt, Hình Cẩn Sơ hai tay nắm chặt Phong Tranh quần áo. Có chút khẩn trương hai mắt nhắm lại. Một nụ hôn rơi vào môi nàng. Một cái tay nắm lấy nàng đai lưng. Cách trương.